nhưng bây giờ không giống với lúc trước, một tôn đại la bị rủa chết, yêu đế không có đi so đo thiên đạo Phật tổ ma tổ thân phận, hắn thấy, hắc ám cấm chủ đã có tru sát đại la thực lực, sở dĩ như thế làm cho thiên đạo Phật tổ hiển lộ chân thân, chính là muốn tra tấn thiên đạo Phật tổ, thật đáng sợ, thật ác độc gia hỏa, yêu đế sống lâu như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hung tàn gia hỏa, tên này rõ ràng có thể trực tiếp tru sát địch nhân, càng muốn trong bóng tối nguyền rủa, tra tấn địch nhân ý chí, địch nhân như vậy thật là đáng sợ. Giờ khắc này, yêu đế trong lòng thậm chí dâng lên một chút hối hận, hắn bỗng nhiên muốn tìm hắc ám cấm chủ cầu xin tha thứ, nhưng hắn bị ai phát hiện hắn ngay cả hắc ám cấm chủ là ai cũng không biết, thậm chí không cách nào tìm tới hắc ám cấm chủ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tổ đồ. Tổ đồ gần nhất đang mạo danh hắc ám cấm chủ, có thể hay không thật sự là hắn. Tổ đồ xác thực có tru sát thiên đạo Phật tổ thực lực, yêu đế càng nghĩ càng hoảng, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Lúc này, cái kia cổ quen thuộc lực lượng nguyền rủa lần nữa đột kích, yêu đế dọa đến thất kinh, còn tưởng rằng hắc ám cấm chủ chuẩn bị rủa chết hắn. Hắn bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản, nhưng mà, sau 5 ngày, nguyền rủa im bặt mà dừng, hắn cũng không có thụ thương. Hắc ám cấm chủ phản phất tại đùa hắn, chẳng biết tại sao, yêu đế không hiểu có chút kinh hỉ, hắn là hướng ta lấy lòng, yêu đế trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, giống như cỏ dại, bắt đầu giả mang sinh trưởng, thiên đạo Phật tổ vừa mới chết, hắc ám cấm chủ liền đến nguyền rủa hắn, tuyệt không phải tùy ý, tất nhiên có thâm ý, yêu đế nhíu mày, ta nên làm như thế nào, nguyền rủa xong tất cả địch nhân về sau, Hàn Tuyệt đi ra tiên thiên động phủ, đem đang lúc bế quan Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng giao ra, vì mọi người giảng đạo, tất cả mọi người cảm giác Hàn Tuyệt khác biệt, Sở Thế Nhân ánh mắt phức tạp, âm thầm kinh hãi, đây là thần cảnh, không đúng, hắn khả năng càng mạnh, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, Sở Thế Nhân thử qua mô phỏng thí luyện, hắn phát hiện Hàn Tuyệt đối thủ bên trong có không ít để đời trước của hắn cần kính ngưỡng đại năng, Hàn Tuyệt có thể mô phỏng ra những đại năng kia thực lực, tất nhiên cũng sẽ không so với bọn hắn yếu. Hàn Tuyệt nhìn về phía Sở Thế Nhân, hỏi, thiên đạo Phật tổ vẫn lạc, ngươi có ý nghĩ gì? Sở Thế Nhân lấy lại tinh thần mà đếm, nói, gieo gió gặt bão, thiên đạo Phật tổ dẫn ma tâm nhập Phật môn lúc, ta đã cảm thấy hắn không thích hợp, tất nhiên sẽ chôn vùi Phật môn. Quả nhiên, những người khác không khỏi hiếu kỳ, trước đó Sở Thế Nhân đối với Phật môn không nhắc tới một lời, khiến cho bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hàn Tuyệt cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu giảng đạo, Thường Nguyệt Nhi truyền âm cho Hy Tuyền tiên tử, sư phụ, sư đệ giống như thay đổi. Hy Tuyền tiên tử hồi âm nói, chỉ là cảnh giới biến cao, nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kính sợ. Không chỉ là các nàng, đệ tử khác cũng rõ ràng cảm giác được Hàn Tuyệt phát ra cảm giác áp bách, kim cương nộ, hắc ngục yêu quân giật mình nhất. Hàn Tuyệt rõ ràng không phải tiểu đột phá, mà là đại đột phá. Tu vi của hắn như thế nghênh đón đại đột phá, vậy phải là cảnh giới gì? Bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, đạo âm vừa ra, tất cả mọi người tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lần này giảng đạo tiếp tục 5 năm, tất cả mọi người đều có lĩnh ngộ, thậm chí là đột phá. Bao quát kim cương nộ, hắc ngục yêu quân ở bên trong, bọn hắn tự hồ tìm được để tự thân tu vi nâng cao một bước biện pháp. Sau đó 4 năm, Hàn Tuyệt để bọn hắn từng cái đặt câu hỏi. Đằng sau, hắn giải tán chúng đệ tử, một mình trở lại trong động phủ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, Ngộ Đạo Kiếm cùng theo vào, nàng đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân, ngài hiện tại mạnh như vậy, còn muốn trốn ở chỗ này sao? Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt cho nàng cảm giác chính là vô địch, nàng chưa bao giờ có như thế cảm giác mãnh liệt, Hàn Tuyệt tức giận nói, cái gì gọi là tránh, đây mới là tu hành, đạo không có tận cùng, làm sao? Đạo tâm của ngươi thay đổi, muốn đi ra ngoài, tốt, hiện tại liền lăn ra ngoài, ta tự mình đưa ngươi đi tiên giới, Ngộ Đạo Kiếm dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng quỳ xuống, năn nỉ nói, ta không có, chủ nhân, ta sai rồi, Hàn Tuyệt khẽ nói, về sau không nên hỏi loại vấn đề này, hảo hảo tu luyện, hắn vốn là có chút bành trướng, nếu là bên người xuất hiện càng ngày càng nhiều Ngộ Đạo Kiếm thanh âm như vậy, hắn chỉ sợ thực sẽ bành trướng đến nhập kiếp. Nha đầu này sẽ không phải bị thiên đạo đoạt xá, đến dẫn dụ hắn a. Hàn Tuyệt kiên định bản tâm, ta còn chưa đủ mạnh, hắn ngẫm lại Lý Đạo Không, ngẫm lại Tỳ Thiên Lão Tổ, trong lòng đắc ý không còn sót lại chút gì, Ngộ Đạo Kiếm tự hồ bị hù dọa,

hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương, ngươi may mắn hảo hữu đại thần tướng cứu giúp. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thôn phệ nghiệp lực quan hồn, sinh ra tâm ma. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích, hít 312-229. Đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích, nhục thân hủy diệt, hồn phách bị trấn áp. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn đốn ngộ hỗn độn thần thông, đạo hạnh phóng đại. Thiên đế cùng yêu đế đánh nhau, đây là diễn kịch, hay là vạch mặt? Hàn Tuyệt nhìn xuống đi, khi hắn nhìn thấy Long Hạo bị giết lúc, thần sắc đại biến. Đối với Long Hạo, hắn hay là rất yêu thích, dù sao tiểu tử này là hắn nhìn xem lớn lên. Đáng chết yêu đế, tập kích bệ hạ của ta, lại giết đồ nhi ta, muốn chết. Hàn Tuyệt lập tức tăng lớn đối với yêu đế nguyền rủa cường độ. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, làm phòng Long Hạo thân tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt quyết định muốn đem yêu đế chú sinh ra sai lầm, không phải vậy về sau chuyện phiền toái càng nhiều. Hắn chăm chú nhìn bản thuộc tính của mình, khống chế lấy tuổi thọ bạo hàng tốc độ. Một bên khác, trong một tòa cung điện mờ tối, Long Hạo hồn phách bị cầm tù tại trong một ngọn đèn dầu. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào yêu đế. Yêu đế ngồi tại trên bậc thang, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị hắc khí. Đầu của hắn một mực run rẩy, trạng thái cổ quái, không biết thế nào. Phốc. Yêu đế bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, cả người trạng thái cũng cấp tốc uể oải. Đáng chết hắc ám cấm chủ, trẫm đều hướng ngươi lấy lòng, ngươi lại còn. Yêu đế nổi giận mắng, có thế còn chưa có nói xong, lại một cổ cường đại lực lượng nguyền rủa đánh tới. Hắn vừa sợ vừa giận, hắc ám cấm chủ lực lượng nguyền rủa làm sao lại thành như vậy cường đại, tên này đến cùng dùng chính là pháp bảo gì, tiêu hao chính là tự thân pháp lực, lấy pháp lực nguyền rủa cũng không nên có hiệu quả như thế. Yêu đế sắc mặt kịch biến, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu bạo động, một đạo quỷ dị thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yêu tộc phục hưng có thể đảm nhận ở trên thân thể ngươi, ngươi chịu được, yêu đình thật sự có hy vọng siêu việt thiên đình sao? Thiên đình có đạo môn tương trợ, yêu đình có cái gì? Những thánh nhân kia không công bằng, rõ ràng muốn đưa yêu tộc tại diệt tuyệt chi cảnh, dựa vào cái gì? Tâm ma thanh âm, yêu đế nghiến răng nghiến lợi, cố gắng không nhìn tâm ma thanh âm, làm sao tâm ma thanh âm càng lúc càng lớn. Tại Long Hạo nhìn soi mói, yêu đế trạng thái càng phát ra không thích hợp, nhục thân làn da bắt đầu rướm máu, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm tản mạn ra, khiến cho Long Hạo sợ hãi. Có người tại nguyền rủa hắn, cùng ta lúc trước một dạng, một thanh âm tại Long Hạo vang lên bên tai. Long Hạo âm thầm khẽ nói, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi đoạt xá ta, đạo thanh âm này chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên thần hồn co đầu rút cổ tại Long Hạo sâu trong linh hồn, không cách nào tước đoạt. Hạo Thiên tức giận nói, tiểu tử thúi, trẫm giúp ngươi mạnh lên không tốt sao, hiện tại ngược lại tốt, ngươi ta bị kia cái gì hắc ám cấm chủ để mắt tới, về sau không dễ chịu. Long Hạo âm thầm kinh ngạc hỏi, hắc ám cấm chủ thật có lợi hại như vậy, ngay cả ngươi vị này mạnh nhất thiên đế đều không làm gì được, nếu như trẫm khôi phục tu vi, tự nhiên không sợ hắn, đáng tiếc, yêu đế sẽ như thế nào, đi vào thiên đạo Phật tổ theo gót, rất có thể. Hạo Thiên ngữ khí ngưng trọng, rõ ràng đối với hắc ám cấm chủ tràn ngập kiên kỵ. Oanh một tiếng, yêu đế nhục thân nổ tung, máu tươi đại điện, một đạo tựa như yêu cầm thân ảnh hắc hồn tùy ý vặn vẹo. Dữ tợn đáng sợ, kinh khủng pháp lực tàn phá bừa bãi đại điện, Long Hạo chỗ ngọn đèn cũng đi theo kịch liệt rung rẩy, điện trong toàn bộ đại điện tất cả mọi thứ đều tại rung rẩy, giống như động đất đột kích, yêu đế sát khí bộc phát, khiến cho Long Hạo sợ hãi, đây chính là đại la sao? Long Hạo âm thầm kinh hãi, hắn mặc dù đã là thái ất kim tiên, có thế đối mặt đại la, hắn cảm giác chính mình cùng bò sát một dạng nhỏ bé. Hạo Thiên bỗng nhiên kêu lên, cẩn thận. Hắn sắp không chịu nổi chính mình sóng pháp lực, hắn muốn nổ, nổ. Long Hạo quá sợ hãi, yêu đế bỗng nhiên gầm thét, hắc ám cấm chủ, trẫm tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chỉ cần có một chút hy vọng sống, trẫm nhất định sẽ giết trở lại đến. Yêu tộc nghe lệnh, hắc ám cấm chủ mưu hại yêu tộc khí vận, chính là yêu tộc vĩnh thế tử thù, không chết không thôi. Đạo thanh âm này vang vọng chư thiên vạn giới, liền ngay cả tại phía xa cửu u luyện ngục ẩn môn cũng có thể nghe thấy. Ẩn môn chúng đệ tử líu lưỡi, hắc ám cấm chủ thật là mạnh a, ngay cả yêu đế cũng bị tai họa, hắc ngục yêu quân cảm khái nói, hắn rõ ràng nhất yêu đế mạnh bao nhiêu, ở trong yêu đình, yêu đế có thể nói là độc đoán, không gì sánh được bá đạo, Bọn hắn những này yêu thánh, yêu quân cơ hồ đều là bị đánh bại sau thu phục. Kim Cương nộ cảm khái nói, cũng không biết Hắc Ám Cấm Chủ là thần thánh phương nào. Các đệ tử đều đối với Hắc Ám Cấm Chủ tràn ngập hiếu kỳ, cảm giác lập tức lượng kiếp này là cường thế nhất chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Ngộ Đạo Kiếm như có điều suy nghĩ, ánh mắt liếc nhìn Tiên Thiên Động Phủ. Cùng lúc đó, trong động phủ, Hàn Tuyệt máu chảy đầy mặt, hai mắt sung huyết, hắn đã chụp hơn 13 tỷ tuổi thọ mệnh, tên này làm sao còn không chết? Kẻ thù của ngươi yêu đế bởi vì ngươi nguyền rủa, tâm ma làm loạn, pháp lực bạo tẩu, không chịu nổi rung chuyển, nó bản thân ngập trời nghiệp lực bắt đầu quấy phá, thần hồn bạo tán, thân tử đạo tiêu. Yêu đế ảnh chân dung đi theo biến mất, Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ, hắn thở dài ra một hơi, rốt cục chết rồi. May mắn yêu đế tàn sát quá nhiều, thân quấn nghiệp lực, nếu không Hàn Tuyệt thật đúng là không cách nào rủa chết hắn, xem ra nghiệp lực đối với nhập kiếp người mà nói thật nguy hiểm. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, bắt đầu dưỡng thương, điều chỉnh trạng thái, yêu đế vừa chết, yêu đình nhất định đại loạn, đây chính là thiên đình cơ hội, sau đó liền nhìn thiên đình. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đem mặt khác địch nhân cũng lần lượt nguyền rủa xong, sau đó tiếp tục tu luyện, ách vận thư tuy mạnh, nhưng không có khả năng quá ỷ lại, hắn hay là đến tận lực để cho mình cường đại lên. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, quần thần tụ tập, vô luận là tiên thần hay là đạo môn tu sĩ, đều rất kích động, yêu đế vậy mà vẫn lạc. Võ thần tướng cảm khái nói, cái này Hắc Ám Cấm Chủ quá mạnh, có thể hay không trở thành thiên đình địch nhân. Cảnh Thiên Công nói, không nhất định, hắn như muốn tranh đoạt khí vận, nên nhập kiếp, nếu không trốn ở vụn trộm nguyền rủa, cũng là cho người khác đưa khí vận, uổng phí công phu, ta nhìn hắn có mục tiêu cao hơn, có lẽ cũng không phải là cực hạn tại tranh thế đơn giản như vậy. Các tiên thần không khỏi mắt trợn trắng, bọn hắn ở chung có một đoạn thời gian, cũng biết Cảnh Thiên Công sùng bái Hắc Ám Cấm Chủ, không có thuốc chữa. Lúc này, một tên thiên binh xông tới, la lớn, báo, yêu đình đại quân tản. Thiên đế đằng một chút đứng dậy, lớn tiếng cười nói, rất tốt, tiên thần nghe lệnh, cử binh phạt yêu. Trẫm muốn trong vòng trăm năm triệt để giải tán yêu đình. Một bên khác, Tây Thiên, một tòa to lớn điện chùa bên trong, thần uy Phật Tổ cùng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tụ tập. Thần uy Phật Tổ mặt không thay đổi mở miệng nói, còn chưa ra được Hắc Ám Cấm Chủ sao? Thiên đạo Phật Tổ vẫn lạc, mặc dù để Phật môn tức giận, nhưng cũng không dám cừu hận Hắc Ám Cấm Chủ. Chỉ vì Thiên đạo Phật Tổ là ma tổ trung thi biến thành, có thể nói là nội gian, việc này để Phật môn hổ thẹn, dẫn đến Phật môn căn bản không dám truy cứu, toàn bộ tiên giới đều đang chê cười, chất vấn bọn hắn. Một tên Phật Đà mở miệng nói, trừ thần cung tổ đồ mạo nhận Hắc Ám Cấm Chủ bên ngoài, còn có Hắc Ám giáo, thái cổ chủng tộc các loại, trên mặt nổi Hắc Ám Cấm Chủ không thua kém 100 số lượng, tạm thời không cách nào phân biệt, Hắc Ám Cấm Chủ nhiều lắm. Từ khi Thiên đạo Phật Tổ vẫn lạc về sau, Hắc Ám Cấm Chủ tín đồ giống như mọc lên như nấm tại tiên giới liên tiếp toát ra, riêng phần mình phát triển, khắp tiên giới, rất có thành thế dấu hiệu. Thần uy Phật Tổ hỏi, thiên đình có thể có thụ Hắc Ám Cấm Chủ ảnh hưởng? Có, bao quát thiên đế ở bên trong, cũng thường xuyên bị nguyền rủa, chỉ là không biết là không là bị thật Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa. Một tên Bồ Tát hồi đáp, thần uy Phật Tổ thở dài một tiếng, thế cục càng phát ra hỗn loạn, trước đó bế quan nhiều năm như vậy, đối với tiên giới cách cục không phải rất quen, hiện tại lại xuất hiện không biết nhân vật mới. Hắn có chút đau đầu, không được, đến triệu tập mặt khác Phật Tổ. Thần uy Phật Tổ âm thầm nghĩ tới. 10 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện sau khi xuất ra ách vận thư nguyền rủa, thuận tiện xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Long Hạo đến đại năng thần bí truyền thừa, tập được thiên đạo thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích, viết 407. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần đoạt được yêu đế Hoàng Nguyên, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đoạt được yêu đế chí bảo, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải thần bí nguyền rủa. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn Mộng gặp thánh nhân, đến nó chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương rời đi âm gian. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên nhảy vào vận mệnh trường hà, chuyển thế đầu thai. Long Hạo gặp phải đại năng thần bí hẳn là chính là Hạo Thiên. Suy nghĩ kỹ một chút, Long Hạo cùng Hạo Thiên có điểm giống Huyền Huyễn nhân vật chính cùng lão gia gia quan hệ, nếu như không cách nào tách rời, hoặc hứa Hạo Thiên hội là Long Hạo cơ duyên,